Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2280, cấp 8 huyết tinh, dung thần chi thuật. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khu vực an toàn chi phí, nói trắng ra là, cũng chính là vương phúc tinh thể chất đặc thù, cùng với, ngay từ đầu cái kia mấy cái hỏa vân thạch có thể hỏa vân thạch mới giá trị bao nhiêu linh tinh. Mà vương phúc tinh, lại là phượng hoàng tông người, tương đương với, không có chút nào chi phí. Mà như vừa loại không có chút nào chi phí mua bán, nhưng Phượng Hoàng Tông kiếm lấy số lượng có thể xưng kinh khủng linh tinh, ma tinh thạch, cùng với tinh tinh. Sau đó, lại dùng bọn hắn công hiến này chút linh tinh, tới mua trong tay bọn họ huyết tinh, dùng cái này tới tu luyện thể xác. Này không riêng gì nhường Phượng Hoàng Tông kiếm lấy đến huyết tinh, càng là khu xử tất cả mọi người, càng có động lực, đánh giết vực ngoại thiên ma. Mà huyết tinh, đối với Phượng Hoàng Tông ở trong mỗi người tôi nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Nó không giống như là linh tinh, đối với tu sĩ võ đạo cùng người tu chân có ích, cũng không giống là ma tinh thạch, đối với ma pháp sư có ích. Tất cả mọi người, vô luận cái gì cấp độ tu sĩ, đều có thể thôn phệ, dùng cái này tới tu luyện thể xác. Tại linh tinh những vật này, còn tính là đầy đủ tình huống dưới, thu hoạch được huyết tinh, trở thành chuyện tất yếu. Thời gian tại truyền rời, ngắn ngủi thời gian 3 tháng, Phượng Hoàng Tông bên trong huyết tinh số lượng, đã có khả năng cùng trước đó linh tinh những vật này so sánh. Thậm chí, còn vượt ra khỏi một chút, bởi vậy rõ ràng, nhân loại tu sĩ, đến cùng đánh giết bao nhiêu vực ngoại thiên ma. Mà trên thực tế, tại tinh không bên ngoài, vẫn như cũ còn có đếm không hết huyết tinh, cùng linh tinh, mà tinh thạch những vật này, xen lẫn, trôi nổi tại thi thể bên trong. Lặng yên không một tiếng động. Này chút huyết tinh, nhân loại lấy không được, cũng không dám đi lấy. Đối với Phượng Hoàng Tông tới nói, khá lớn thu hoạch là đạt được một viên cấp 8 vực ngoại thiên ma huyết tinh. Này miếng huyết tinh, tại Phượng Hoàng Tông người, hao tốn 100 triệu linh tinh thu đi lên về sau, lập tức cho Tô Hàn, không có đi qua bất luận cái gì người. Mà mất sắm chủ nhân, cũng không phải tam giáo chín phái 72 tông người. Mà là một cái tán tu. Hết sức rõ ràng, là người tán tu này may mắn phía dưới, mới vừa lấy được này miếng huyết tinh. Đối với hắn vô dụng, lại là trông mà thèm tại cái kia 100 triệu linh tinh, sau cùng bán cho Phượng Hoàng Tông. Thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn cầm lấy này miếng huyết tinh, trong lòng tại nghiên cứu, nên như thế nào sử dụng. Cấp 8 huyết tinh, thôn vệ luyện hóa về sau. Chắc chắn có thể cho thể xác thực lực đạt được cực lớn tăng trưởng, gia tăng thọ nguyên, chỉ sợ cũng phải vượt qua 5.000 năm, thậm chí là ức vạn năm, hoặc là càng nhiều. Nhưng mà, thời khắc này Tô Hàn, cũng không tính tăng cường thể xác tu vi, bằng không mà nói, liền vô phương cùng tu vi võ đạo hoàn mỹ khế hợp. Bởi vậy, này miếng huyết tinh, hắn không thể dùng. Cũng liền tại Tô Hàn dự định đem này miếng huyết tinh, giao cho hiên viên khung đám người thời điểm. Có Phượng Hoàng Tông đệ tử, bỗng nhiên chạy tới hồi báo. Tông chủ, hủy diệt nữ hoàng cùng thánh đế đại nhân, đang tại bên ngoài, mong muốn thấy ngài. Tô Hàn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nói, nhanh mời các nàng tiến đến. Vâng, cái kia đệ tử ứng thanh, chợt rời đi. Mấy năm này, hủy diệt nữ hoàng cùng Hương Nhi cũng vẫn luôn chưa từng rời đi. Nhưng cũng không có tiến vào thánh tử tu di giới bên trong, chỉ là tại bên ngoài ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói là ở lại, kỳ thật liền là thủ hộ Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn không phải là không có mời qua các nàng tiến đến, có thể các nàng cũng không cùng ý, đến mức vì sao, mọi người đều biết. Chỉ cần có hai người bọn họ tại bên ngoài, cái kia như tam giáo chín phái 72 tông những thế lực này, liền đều sẽ có kiêng kỵ. Nếu không, bọn hắn hội dần dần quên, Phượng Hoàng Tông đằng sau. Còn có như thế hai cái á tiên cấp cường giả tồn tại. Không bao lâu, có hai bóng người, tại cái kia đệ tử dẫn dắt phía dưới, đi tới sơn cốc trước đó. Ca ca, Hương Nhi nhìn thấy Tô Hàn về sau, lập tức lộ ra mừng rỡ, chạy tới. Tô Hàn sờ lên đầu của nàng, cười nói, nhường ngươi tiến đến, ngươi còn hết lần này tới lần khác tại bên ngoài. Ta này không phải là vì hù dọa những tên kia mà. Hương Nhi chu mỏ nói. Tô Hàn lắc đầu, không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía hủy diệt nữ hoàng. Tại Tô Hàn trước mặt, hủy diệt nữ hoàng bên ngoài cơ thể khói đen đã biến mất, lộ ra cái kia dáng người đẫy đà, Phong Vận vẫn còn thân ảnh cùng với khuôn mặt. Gọi thầm thầm, Hủy Diệt Nữ Hoàng bỗng nhiên nói, Tô Hàn, thế nào, người còn không vui? Hủy Diệt Nữ Hoàng nghiêng qua Tô Hàn liếc mắt, lại nói, Hương Nhi là nữ nhi của ta, nàng gọi ca ca ngươi, ngươi liền phải quản cái tên kia kêu thúc thúc, đến mức ta, ngươi tự nhiên phải gọi thầm thầm. Khụ khụ khụ, Tô Hàn ho kịch liệt lên, lão đỏ mặt lên, cũng không tệ, một ngày kia, vậy mà có thể làm cho cái kia đã từng quân lâm thiên hạ, hoành ép một phương yêu long cổ đế gọi ta thầm thầm, này với ta mà nói, cũng xem như một đoạn giai thoại. Hủy Diệt Nữ Hoàng tiếp tục trêu chọc, ngươi được rồi. Tô Hàn trợn trắng mắt, ta nhưng cho tới bây giờ đều không nhớ rõ ngươi sẽ nói đùa, chẳng lẽ những năm gần đây, tính tình của ngươi đều phát sinh cải biến. Ta sẽ nói đùa, chỉ bất quá, đã từng không dám đùa giỡn với ngươi mà thôi. Hủy Diệt Nữ Hoàng nói, Tô Hàn im lặng, ta đây có thể nói, ta đây là hổ lạc đồng bằng. Không, là rồng bơi nước cạn bị tôm trêu sao, ngươi dám, Hủy Diệt Nữ Hoàng vừa trừng mắt, ngươi bây giờ... Chẳng qua là một cái thần hải, hợp thể cảnh rồi, bất quá là một cái hợp thể cảnh tiểu bối mà thôi, cẩn thận ta một ngón tay điểm chết ngươi. Mẹ, Hương Nhi chu môi, làm nũng nói, không cho phép ngươi nói như vậy ca ca, ha ha, vẫn là ta cái này, ân, muội muội tốt. Tô Hàn cười to, được rồi, hôm nay tới đây, cũng không phải là vì cùng ngươi nói chuyện phiếm. Hủy Diệt Nữ Hoàng suy nghĩ một chút, lại nói, nghe nói. Phượng Hoàng Tông thu vào một viên cấp 8 huyết tinh. Tin tức của ngươi cũng là linh thông, thật có việc này. Tô Hàn gật đầu, kỳ thật, theo ngươi đi vào hạ đẳng tinh vực bắt đầu, ta vẫn tại chú ý ngươi. Hủy Diệt Nữ Hoàng nhìn chằm chằm Tô Hàn, nói, tại trong tay của ngươi, có một dạng vũ khí, có vẻ như gọi là gì? Thần đao cực giả, Tô Hàn gật đầu, dùng Hủy Diệt Nữ Hoàng oai, mong muốn tại hạ đẳng tinh vực quan tâm một người. Thật chính là đơn giản không thể lại đơn giản. Cho nên, Tô Hàn không có mảy may hoài nghi. Ta hôm nay đến, liền là muốn nói cho ngươi, cái kia cấp 8 huyết tinh, có thể dung hợp đủ loại vũ khí, mà như vậy dung hợp phía dưới, cần một cái chủ thể, ngươi cái kia thần đao cực giả, liền không sai. Hủy Diệt Nữ Hoàng nói, cái gì? Tô Hàn đồng tử co rụt lại, làm sao ngươi biết, ta đại khái thử qua, nhưng không thành công. Hủy Diệt Nữ Hoàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mong muốn dung hợp, vẫn là phải cần luyện khí sư luyện khí thủ đoạn, cùng với luyện khí thuật pháp, nghĩ đến này toàn bộ thiên hạ ở giữa, cũng chỉ có ngươi, có loại kia luyện khí thuật pháp. Ngươi nói là, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, dung thần chi thuật, Hủy Diệt Nữ Hoàng gật đầu, dung thần chi thuật, chính là ngươi từ sáng tạo ra, chính là thời khắc này nguyên linh chúa tể. Đều một mực không có nghiên cứu triệt đề. Nguyên linh, nhấc lên nguyên linh, Tô Hàn trong mắt, nổi lên cái kia giống như người không ra người, giống như quỷ không quỷ khuôn mặt. Có băng lãnh lạnh lẽo, từ Tô Hàn trên mặt chậm rãi hiển hiện. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.